Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Hai người bước ra ngoài. Đường Khê vén tấm rèm nặng nề sang một bên. Không khí bên ngoài mát mẻ, thông thoáng hơn hẳn, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Vậy cô dự định đầu tư bao nhiêu? Đường Khê hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành. Có thể tự chọn số tiền đầu tư sao? Cô ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu cô nghĩ đến chuyện đầu tư. Cũng không rành lắm về quy tắc trong lĩnh vực này. Đào Hành Tung ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó. Dáng vẻ tự nhiên, thoải mái, tất nhiên là được. Chỗ này tôi đã đầu tư 200 triệu. Cô muốn đầu tư bao nhiêu thì cứ theo tỷ lệ mà chia cổ phần. Trong lòng Đường Khê giật mình. 200 triệu, người này thật sự giàu có. Cô suy nghĩ một lúc. Thật ra, mục đích của cô không phải là kiếm tiền từ đây, mà là muốn có nguồn cung dược liệu ổn định. Cô từng nghĩ đến việc mua trực tiếp từ anh. Nhưng sau khi tính toán, đầu tư thì tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Vậy nếu tôi đầu tư, tôi có thể lấy dược liệu theo tỷ lệ không? Đào Hành Tung liếc nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút đánh giá. Cô chỉ muốn dược liệu thôi à? Ánh mắt Đường Khê sáng ngời. Dưới ánh nắng như mặt nước hồ trong vắt. Đúng vậy, tôi cần dược liệu, còn lợi nhuận chia thế nào thì tùy anh quyết định. Đào Hành Tung hơi nhíu mày. Cô cần số dược liệu này để làm gì? Để dùng vào việc chính đáng. Chắc chắn không bán phá giá hay làm chuyện bất chính đâu. Đường Khê tự tin trả lời. Ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Đào Hành Tung trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Được, vậy cô muốn đầu tư bao nhiêu? Đường Khê nghĩ đến số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Cảm thấy hơi ngượng. 1.000 vạn nhé, nhiều hơn thì tôi không có. Cô nói thật lòng. Đúng là cô chỉ có thể đầu tư tối đa 1.000 vạn. Ngoài ra không còn dư giả gì nữa. Đào Hành Tung hơi nhướng mày. Nhiều vậy sao? Anh cứ nghĩ cô cùng lắm chỉ đầu tư mấy chục vạn thôi. Giống như những nhà đầu tư khác trước đây. Khi anh mới bắt đầu xây dựng khu này, việc kêu gọi vốn rất khó khăn. Đừng nói đến mấy trăm vạn, ngay cả vài chục vạn cũng hiếm người chịu bỏ ra. Đa phần chỉ góp vài vạn. Đào Hành Tung không thể hiểu nổi. Tại sao Đường Khê lại khác biệt như vậy? Đường Khê không để tâm. Xua tay đáp. Không nhiều đâu. Sau này tôi còn cần nhiều dược liệu lắm. Phải nhờ anh hỗ trợ nữa. Nói xong, cô lấy điện thoại. Trực tiếp chuyển 1.050 vạn vào tài khoản ngân hàng của anh. Vừa chuyển xong, điện thoại của Đào Hành Tung lập tức báo có tin nhắn. Đây là, anh kinh ngạc nhìn cô, không giấu nổi sự tò mò. Đường Khê cười hì hì, nói, tiền đầu tư mà, thế tại sao còn thêm 50 vạn? Đường Khê không quên khoản 50 vạn tiền mua hamburger mà trước đó cả anh và ông cụ Đào đều không chịu nhận. Đào Hành Tung sực nhớ ra, liếc nhìn con số trên màn hình điện thoại rồi quay sang vẻ mặt ngây thơ của Đường Khê. Không nhịn được. Anh bật cười, Đường Khê không hiểu gì. Anh cười cái gì vậy? Chưa ký hợp đồng, chưa làm gì cả. Vậy mà cô chuyển tiền nhanh thế. Không sợ tôi cầm tiền rồi chạy mất à? Đường Khê đập tay lên trán. Vừa rồi mải nghĩ đến chuyện thuốc đông y nên cô quên mất việc ký hợp đồng. Cô lại dám chuyển hẳn một khoản tiền cả 1.000 vạn như thể nó chỉ là bó rau ngoài chợ. Ngoài Đường Khê ra, chắc chẳng ai có thể làm điều này. Tôi tin anh mà, hợp đồng ký sau cũng được. Đào Hành Tung gật đầu, gọi một cú điện thoại cho trợ lý để xử lý chuyện này. Sau đó anh đưa Đường Khê về nhà. Về đến nhà, Đường Khê đứng trước bức tường phía sau bếp, nơi có cánh cửa dẫn sang thế giới khác. Cô nghĩ đến Cố Hành Chu, lâu rồi hắn không qua, không biết bên đó tình hình thế nào. Liệu hắn đã đàm phán thành công với Bắc Triều để có cơ hội quay về Nam Triều chưa? Cách chương